Thưa đại chúng, tôi muốn kể cho các vị nghe một cái câu chuyện rất là vui trong nhà thiền. Đó là câu chuyện về Ngài Huệ Nam. Ngài là đệ tử của dòng tu Lâm Tế, Trung Hoa, trụ trì một già lam rất là lớn, một hôm lửa cháy và tăng chúng rất là sao động. Họ la lối sùm, một là đi chữa lửa, hai là chạy tránh lửa. Và họ nhìn quanh thì không thấy cái vị trụ trì có mặt, cho nên một thầy lớn mới chạy vào thất của Ngài. Thì thấy Ngài vẫn ngồi thiền bất động ở trong thất, và lửa cháy bén tới thất rồi. Và ông cứ an nhiên ông ngồi, coi như cháy đâu nhưng phải cháy thất ông, không phải cháy tới ông. Cái vị tăng tri sự thấy vậy mới la, nói tại sao hòa thượng không có chạy lửa. Ông nạt, ông nói là cái gã thô tục kia ra ngoài. Và vị tăng kia túng quá không biết làm sao, ông ta lại ông ta giác hòa thượng lên vai. Ông nói là ví như hòa thượng có chán cuộc đời vô thường, có muốn tự sát thì chuyện đó là chuyện của hòa thượng, nhưng mà giáo pháp của Đức Thế Tôn và cái lời phó chúc của vị thầy đâu thể tới ngang cái đời của Ngài mà chấm dứt, cho nên Ngài phải sống thôi. Thế là vị tăng kia bồng hòa thượng chạy ra ngoài, và khi chạy ra khỏi cửa thì lửa nó cũng vừa cháy cái thất. Đó là câu chuyện của Ngài Huệ Nam. Tất nhiên mình kể câu chuyện đó để nói cái tính cách của một thiền sư rất là đặc biệt vào thời xưa. Và cái điều đặc biệt là điều này, điều mình muốn nói là điều này. Đó là một hôm ông nghe có một vị trưởng lão tới thăm cái vùng thành phố ông đang giáo hóa. Thầy trò ông mới dẫn ra rất là xa để tiếp đón vị trưởng lão kia. Và khi đón được vị thầy kia về thì ông mời vị thầy kia ngồi ở trên cái tọa cụ, ở trên cái sạp gỗ ở trong tổ đường. Ở đây thì chắc các vị thiền sinh Tây Phương không có tưởng tượng ra cái trường thất, tức là cái nhà tổ của thiền môn. Ở trong nhà tổ thờ các vị tổ sư, người ta trang trí một cái bộ sạp như thế này, rộng hơn rất là nhiều. Trên đó có để cái bàn nhỏ, và hai bên là hai chỗ ngồi của hai vị trưởng lão. Thì Ngài Huệ Nam, Ngài đón vị thầy kia về xong, mời lên cái sạp gỗ đó ngồi. Và ông ngồi một bên, hai ông đối diện với nhau như thế, không nói năng gì cả, cũng không có mời trà, không có đốt trầu, không ngồi thiền, cũng không nói chuyện. Và họ ngồi như thế từ mặt trời gần lặn cho tới khuya, cho tới giữa đêm. Và sau đó thì Ngài Huệ Nam, Ngài cất tiếng một tiếng duy nhất thôi, Ngài nói đêm đã khuya, mời hòa thượng đi nghỉ. Thế thôi, chấm dứt. Và sáng lại, cái vị hòa thượng kia giả từ đi rất là sớm. Sau đó thì trong cái chốn già lam, người ta đồn với nhau một điều là hai cái vị thiền sư lỗi lạc nhất đã có một đêm trao đổi về đạo lý giác ngộ với nhau rất là thâm sâu. Cái điều ngạc nhiên của chúng ta là tại sao họ không nói tiếng nào mà trong già lam lại đồn với nhau đó là một cuộc trao đổi rất là hứng thú. Đó là điều ngạc nhiên cho chúng ta. Thưa đại chúng, là tâm thức chúng ta có một cái thói quen là ta ngồi với nhau ta phải nói cái gì đó, làm cái gì đó. Nếu không uống trà thì phải có vài câu nói xã giao, thăm hỏi. Bằng không thì ta rất là ái nái, rất là khó chịu. Duy nhất chỉ có những vị thiền sư mới có khả năng ngồi bất động, ngồi chơi như thế, không làm gì cả, không nghĩ suy gì cả, không có thiền tọa, không có công phu, không có trao đổi Phật pháp gì hết, chỉ ngồi thanh thản thế thôi. và thử tưởng tượng là 6 tiếng đồng hồ đi qua an bình tĩnh tại như thế. Đó là điều rất tuyệt vời mà chúng ta không thể làm được. Một cái bằng chứng rất là nhỏ là tôi rất thích lên pháp tòa ngồi sớm lúc các vị chưa vô đây. Có cái điều ngạc nhiên, người ta cứ nghĩ là chắc mình thích lên ngồi trên này chơi. Thưa không phải, tôi rất là ngần ngại mỗi lần đi vô mà thiền sinh đông, tại vì các vị đứng lên tôi cảm thấy rất là ái nái, cho nên tôi rình rình lúc các vị chưa vô thì tôi ngồi trước cho chắc ăn. Tuy nhiên có một điều rất là khó khăn khi tôi ngồi đây, đó là thế này: tôi phải ngồi rất là lâu, và các vị vô thì tôi rất là ái nái khi mình không nói cái gì cả. Và ví thử như mà phải ngồi chừng 5 phút nữa không nói một lời gì thì chắc chắn cái điều nó làm xáo trộn nhất đó là tôi chứ không phải các vị. Các vị thì ngồi thảnh thơi hơn, còn tôi thì tôi rất là ái nái. Tại sao mình ngồi thế này mình không nói điều gì? Và từ cái tâm thức của cá nhân là mình nhìn lại người xưa, thưa đại chúng, là để làm được một điều ngồi yên bình, lòng không có khởi sóng, không có tiếng nói gì thầm gì bên trong tâm thức ta, quả là điều khó. Cái con đường tu của chúng ta, cái con đường thực tập chúng ta, thưa, nó không có gì khó khăn cả. Chỉ làm mỗi một việc là ngồi yên, để lòng thảnh thơi, thanh thản, an bình, lặng lẽ, và không nói thầm thì câu nào trong tâm thức, chỉ thực tập như thế thôi là đủ. Và mình làm được điều này, mình là thiền sư lớn chứ không phải là thiền sư con đâu, là thầy rất là giỏi chứ không phải là vị thầy dở. Và thưa đại chúng, là trong những phương pháp thực tập của chúng ta, chúng ta có thể chia làm 3 cách. Cách thứ nhất là thiền động, cách thứ hai là thiền tịnh, cách thứ ba là trực tiếp đi vào thiền. Có 3 con đường như thế. Và thưa, thế nào là thiền động? Các vị biết một điều là cái xu hướng đời sống của chúng ta bây giờ nó rất là sao động. Cái áp lực của xã hội, cái nhu yếu đời sống nó thúc đẩy mình không có dừng được. Mình chạy vại ngược xuôi tất cả cả ngày, và khi về lại buổi chiều buổi tối, thay vì thanh thản thì ấy lại là cái thời giờ tâm thức ta nó vô cùng xáo động bất an. Những cái căng thẳng của một ngày nó đến với ta đã đành, nhưng mà tối lại có khi cái thời giờ rảnh rang, thân ta không làm gì cả, nhưng mà thần kinh trí não ta nó vẫn cứ căng thẳng. Đó là bệnh chung của con người. Và rõ ràng là mình đến với đạo Phật, đến với pháp môn tu, mình làm mỗi một việc giản dị là làm thế nào để cho giảm nhẹ những cái căng thẳng của tâm thức. Các vị đều biết là tâm thức của ta căng thẳng bao nhiêu thì nó làm hao tổn năng lượng nhiều bấy nhiêu, nó tác hại đến thân này, nó làm cho cái sự uể oải có mặt, mệt nhọc có mặt, bực bội có mặt. Và khi các vị có sự uể oải, mệt nhọc và bực bội trong tâm thức các vị, chắc chắn một điều là chúng ta như một trái bom nổ chậm. Ai mà đụng tới có nghĩa là châm ngòi cho bom nổ. Do vậy, những cái bất an của đời sống nó đi theo cái sự căng thẳng của tâm thức ta mà có mặt. Và nói như thế để chia sẻ một điều là những cái pháp môn thực tập của chúng ta, từ thiền động cho tới thiền tĩnh cho tới trực nhận được đạo, nó đều có chung một cái điểm quy kết, đó là làm thế nào để giải trừ được những cái đè nặng của lo âu phiền muộn căng thẳng nơi tâm thức của chúng ta. Mình giải trừ được những cái căng thẳng, những cái lo âu, những cái phiền muộn của lòng thì cái cách thực tập đó nó mới đem đến cái hiệu quả cho đời sống tu học của chúng ta. Nó mới đem đến cái sự an bình tịnh lạc cho thân và tâm. Bằng cái phương pháp thực tập nào không mang đến cái hạnh phúc cho tâm ta, thì pháp thực tập ấy nó không có hiệu quả. Và thiền sinh Tây Phương họ đến với đạo chắc hẳn một điều là không phải cái nhu yếu về hình thức, về lễ lại, về niềm tin, mà thiền sinh Tây Phương đến với đạo Phật cái nhu yếu của chúng ta đó là cái nhu yếu về đời sống tâm linh. Làm thế nào bước cạn nhất là mình giải trừ được những cái căng thẳng của thần kinh, làm cho thân tâm ta nhẹ, an và có hạnh phúc. Đó là cái điều đầu mà tôi nghĩ chúng ta khi đi vào con đường tu đều có một cái mơ ước thực tập để làm cho tải trọng của thân nó nhẹ đi, tải trọng của tâm nó nhẹ đi. Và cái con đường thực tập của chúng ta là làm thế nào để cho những cái căng thẳng mình nó rơi rụng. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái bước đầu, bước căn bản đó là thiền động. Và có một điều mình thưa thêm là thế này: thiền động, thiền tĩnh và trực nhận thiền, ba điều này ta phân biệt để chia sẻ cho nó dễ, để đi được sâu. Tuy nhiên ba điều này đều có cái đặc tính là nó hỗ tương, nó yểm trợ cho nhau. Bằng cái con đường trực nhận đạo lý, các vị trực nhận được đạo lý thì các vị có thể động hoặc tỉnh đều dụng công được, đều thực tập được. Hoặc các vị an tĩnh được trong thiền thì các vị có thể bước vào những cái sinh hoạt đời thường, các vị cũng làm cho tâm các vị an được, các vị cũng thể nhận đạo lý được. Cho nên ba điều này ta chia để chia sẻ cho nó dễ, đi vào cho nó dễ. Tuy nhiên có cùng một góc là ta có thể đi vào ngõ nào cũng giúp ích ta, làm cho cái tải trọng của tâm thức nhẹ đi, làm cho những cái căng thẳng, lo âu, phiền muộn nhẹ đi. Đó là điều mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý như vậy. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta, ta không thể ngồi yên một chỗ hoài. Ta đứng, ta đi, ta tiếp xúc, ta hành xử với bạn bè, với người thân, ta đi vô sở làm, ta nấu ăn, vân vân. Cái thì giờ ta có thể ngồi yên bình được để thực tập, thưa tính ra thì nó chỉ bằng một phần, phần tư của ngày thôi. Đó là mình nói những người có nhiều thì giờ. Tuy nhiên trong cuộc sống này thì chắc chắn nếu là những cư sĩ bên ngoài, đời sống của các vị đối phó với ngàn vạn chuyện, các vị không thể kiếm ra một phần tư thì giờ của đời sống để thực tập thiền an tĩnh được. Cho nên bắt buộc cái điều đầu tiên ta phải đi vào, đó là làm thế nào mình thực hiện được thiền động. Tức là trong mọi cử động, mọi sinh hoạt, chúng ta làm thế nào thực tập cho được. Vấn đề đó rất là quan trọng. Thưa, cái khó cho chúng ta là thông thường mình động, tức là mình làm việc, hoặc mình nói năng, hoặc mình tiếp xử, thường là mình không tu được. Tôi không biết các vị thực tập giỏi chưa, các vị có làm được điều này không. Riêng tôi thì đã nhiều năm cố gắng thực tập nhưng mà vẫn chưa thành công lắm. Đôi khi nó có chút thành công. Tôi đến với đạo rất là sớm, tôi được thầy tôi dạy từ bé. Tuy nhiên cái ngôn ngữ của những ông cụ nhà quê thì không hề chỉ đây là thực tập thiền. Ông chỉ nói là con đi vào chùa con tu, con phải thực tập cái đời sống làm thế nào ý thức được từng việc của con làm, chỉ thế thôi. Con ăn cơm con để cái chén xuống, con để đôi đũa xuống, con bưng cái chén lên, con cầm đôi đũa lên, con phải ý thức từng chút công việc như vậy. Và những ngày đầu đến với đạo, thưa đại chúng, là tôi rất là phiền muộn về cái chuyện bị giám sát một cách quá ư là nghiêm túc. Mình nằm ngủ cũng bị nhìn, mình phơi cái áo cũng bị nhìn, mình để đôi dép cũng bị nhìn, và hầu như chuyện gì cũng bị rầy cả. Ví dụ như có một hôm tôi đốt hương, tôi cắm cái hương lên bàn, thầy tôi lên nhìn nó, con cắm không được, con cắm lại. Thế là mình phải cắm cái hương lại, và thưa cắm rất là nhiều lần. Và ông cụ đứng nhìn bao giờ cái hương mình cắm cho thẳng, ngay giữa lư hương, ông cụ mới nói đúng thế đó. Cái hương mà con cắm không ngay tức là tâm con nó không ngay. Mà mình nghe điều đó lúc mình còn bé lắm, cho nên mình tức cười. Mình nói làm gì có chuyện cắm cây hương không ngay là lòng không ngay. Lòng mình thấy rõ ràng là cái tâm bồ đề của mình nó sáng chói. Mình tu bằng tất cả tấm lòng, mình đến cái đạo bằng cái niềm đam mê ấy. Vậy mà cắm cây hương không, ông rầy, ông nói cái lòng con chưa ngay đâu. Rất là phiền muộn. Nhưng mà thưa đại chúng, là lớn lên một chút mình thấy điều này nó đúng. Tức là gì? Thưa lòng không ngay đó là cái câu nói hàm ý ông cụ dạy rằng con không đặt tâm con trong cái việc làm, cho nên cái việc làm của con rất là dối trá, nó không có đàng hoàng, không có nghiêm túc. Và các vị thử nghĩ là mình phơi cái khăn lau mặt thôi, mình phơi nó so le hai mí nó không bằng, thế thì cũng bị rầy. Phơi cái áo, cái lưng áo không có thẳng trên cái sào áo cũng bị rầy. Máng cái áo không đàng hoàng cũng bị rầy. Đắp cái y, giặt cao giặt thấp, đứng chắp tay ông cũng rầy. Và cả một ngày mình bị giám sát hơn là bất cứ một cái hệ thống công an cảnh sát nào giám sát tội nhân cả. Rất là tội nghiệp. Thưa, nhưng mà có điều là sau đó dần dần mình thấy rõ một điều là những cái phương pháp thực tập này tuyệt vời. Nó làm cho tâm thức của mình dừng lại trong bất cứ công việc nào. Và điều này nó hay vô cùng đối với sự tu tập. Nhưng đôi khi mình không khéo thì nó trở thành rất là dở trong cái cách hành xử của mình đối với những người bạn đạo xung quanh. Ví dụ thế này. Ví dụ là mỗi sáng tôi vô tọa thiền, tôi nhìn thấy trong thiền đường hai cái hàng bồ đoàn tọa cũ mà không thẳng. Quý thầy, quý cô hoặc quý thiền sinh ngồi xong là đứng dậy đi. Nó so le, nó không đều, không đẹp. Tôi cảm thấy nó có cái gì hơi khó chịu trong lòng. Rõ ràng là mình tập hành tánh cái điều đoan trang, đàng hoàng, tương tất đối với mình rất tốt. Mình nhiếp tâm được trong lúc tu, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, mọi cái sinh hoạt mình đều có thể nhiếp tâm được. Thế nhưng mà không khéo thì mình trở thành một người quá ư là tỉ mỉ, quá ư là khó tánh đối với bao nhiêu người. Nó khó cho chúng ta là như thế. Và thưa các vị, cái trường hợp này nó cũng xảy ra trong đời sống của các vị. Tôi có biết là có những gia đình, có những người chồng đời sống họ rất là kỹ. Cái áo, cái quần, đôi giày, đôi dép, cái bàn trà, cái ly uống nước, mọi cái rất ư là tươm tất. Nhưng mà ta đâu thể bắt mọi người tươm tất giống như ta. Thế rồi những cái chuyện rất là vụn vặt trong đời sống nó lại xảy ra. Và thưa, rất là nhiều chuyện nó xảy ra trong thế giới đời sống của chúng ta, thế giới bình thường. Đó là cái chuyện ở đời sống bên ngoài các vị. Đời sống trong chùa thưa cũng giống như thế. Nếu một người được nuôi dạy, được rèn trong đời sống sơn môn từ bé, họ có cái cách ăn, cách nói, cách đứng, cách đi, cách hành xử được trui rèn bằng chánh niệm như vậy, thế rồi luyện họ vào cái đời sống của một tập thể. Có một số quý thầy họ sống rất ư là thiếu chánh niệm. Họ làm cho mình bực không ạ? Khó chịu chứ. Ví dụ như tôi đi một vòng chung quanh tu viện, đôi khi tôi lượm những cái ly uống nước như vậy, tôi hít hà, tôi xót xa làm sao. Tại sao? Thưa đại chúng, là những cái ly uống nước bé nhỏ như thế này, nó được mang từ nghìn trùng mấy nước bên đất Pháp qua đây. ấy vậy mà mình thỉnh thoảng mình gặp chung quanh thiền đường thôi, chung quanh cái khu vực tu viện thôi. Điều đó nó tố cáo là chúng ta sống rất là hời hợt, rất thiếu chánh niệm. Ta lấy cái ly uống nước thì ta biết lấy, mà đang trả lại chỗ cũ thì mình không buồn trả. Đó là tôi đơn cử một cái việc rất nhỏ thôi, để chúng ta hình dung là ngàn vạn chuyện chung quanh đời sống chúng ta, chúng ta vung vãi đồ dùng, vung vãi những vật dụng. Cái điều đó nó không có nghĩa là mình quá ư cần kiệm, quá ư là bằng tiện về vấn đề của cải vật chất, mà cái điều vung vãi của mình nó tố cáo tâm thức của mình thiếu chánh niệm khi ăn, khi uống, khi sử dụng mọi thứ đối với đời sống của chúng ta. Thưa đại chúng, ai cũng biết là trên đất nước này cơm ăn áo mặc rất là dư, cái nhu cầu đời sống ta không có thiếu. Thế mà đối với đời sống tu hành của các thầy phải đàng hoàng tương tất, trân quý những cái sở hữu rất bé nhỏ như thế để làm gì? Thưa, không phải tiếc của, mà đó là thể hiện cái sự thực tập của chúng ta, thể hiện cái sự thực tập của chúng ta rất là tương tất trong từng cái cử động nhỏ nhoi của đời sống bình thường. Nếu cái con đường dài 1000 dặm nó được bắt đầu từ mỗi bước chân, nếu con đường dài 1000 dặm nó bắt đầu từ cái chiếc xe lăn bánh, nó mới nuốt hết được đoạn đường dài. Cũng như thế, cái con đường thực tập của người tu chúng ta thành đạt được an lạc, hạnh phúc, chứng nghiệm niết bàn tự tâm, cái chuyện đó nó phải được bắt đầu từ những cái điều rất bé nhỏ, như để đôi dép, sắp cái tọa cũ, ngồi xong đứng dậy đi, uống một chung nước, để một chiếc đũa, lấy một cái bát, vân vân. Mọi sinh hoạt trong ngày, thưa đại chúng, nó đều là cơ hội ngàn vàng để chúng ta thực tập. Ta đừng nghĩ ta tu ta phải làm cái chuyện gì trên trời cao, ta phải hái được sao trời, ta phải đem mặt trăng xuống. Thưa, không phải. Tu đó là cái chuyện giản dị vô cùng trong cuộc sống đời thường. Mình hãy làm mỗi một việc là làm thế nào uống được miếng nước cho đàng hoàng, đừng để tâm mình chạy đi đâu. Ăn một miếng cơm cho đàng hoàng, đem tâm thức mình dừng lại nơi đây để ăn miếng ăn. Rồi ngàn vạn chuyện nhìn mặt người thân, nhìn mặt con mình, nhìn mặt người hôn phối của mình, ta hãy nhìn bằng trọn vẹn con mắt và trái tim. Ta đừng nhìn mà lòng ta đi đâu đó. Đấy là tu. Tu là một việc dễ vô cùng. Tại vì mình có một thói quen là mình để ý thức của mình nó đi trước mình, tâm của mình nó luôn chạy đi phía trước. Giờ ăn chưa đến nhưng mà tâm của mình nó đã lên nhà ăn, nó ăn trước mình rồi. Thân này từ từ bò lên sau, nhưng mà tâm nó đã vô bếp, nó lục thử thức ăn rồi. Khó của chúng ta là như thế. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là đời sống nó đi qua kẻ tai trong mắt. Đời sống nó được làm bằng những cái giây phút hiện tại tuyệt vời. Mình dừng tâm được ngay phút giây hiện tại tuyệt vời này thì mình bắt được đời sống trong tay. Mình không dừng tâm thức mình ngay phút giây hiện tại thì đời sống nó vụt qua kẻ tai, giống như mình vốc nước lên tay vậy, tuôn qua hết. Các vị thử nghĩ, mình uống một miếng nước mà lòng mình đã nghĩ tới lon coca, mình ăn một miếng ăn ở nơi đây mà tâm thức mình đã đi xuống phố, thế thì mình chưa từng ăn, mình chưa từng uống. Và cái việc lớn hơn nữa là hạnh phúc đời sống mình đang nắm trong tay. Đây là người thân của mình còn đang sống, đây là con cái dễ thương của mình. Mình chưa bao giờ thưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Mình cứ nghĩ là phải phía xa, phải phía trước, phải cái gì còn ngoài tầm tay, cái gì nắm trong tay, cái đó trở thành đồ bỏ, không đáng giá nữa. Thế thì sẽ tới lúc các vị thấy là mình bị lùa tới, bị lùa tới tử thần, mình bị lùa tới cái vùng đất hư vô, chấm dứt hình hài sinh mạng này. Mình thấy là đời sống mình đi qua bao nhiêu chục năm mình chưa từng sống. Hạnh phúc là cái gì? Nó có mặt ngay nơi đây. Nếu ta biết dừng tâm lại, an trú trong từng cái việc thực tập rất nhỏ của đời sống. Thưa, mình lặp lại cái con đường đi vào thiền tập. Ta đi ở mức độ cản là thiền động. Thiền động là gì? Không có nghĩa là các vị phải tập khí công, tập yoga hay tập bất cứ một phương pháp nào mới gọi là thiền động. Thiền động có nghĩa là mình đi một bước, mình đem tâm mình về an trú ngay nơi lúc mình đang đi. Mình nhìn bông hoa, mình đem tâm mình dừng lại nơi cái nhìn này. Nhìn vào mặt người thân, mình đem tâm mình trọn vẹn nhìn vào mặt người thân. Mình ho một tiếng, ví dụ như thế đi. Mình đặt trọn vẹn trái tim mình trong tiếng ho. Mình làm cái đất trời này không có gì quan trọng bằng tiếng ho của mình cả. Ví dụ như thế, tức là mọi cái hiện tượng, mọi pháp nó sinh ra từ thân tâm các vị, từ hoàn cảnh của các vị sống. Các vị đều đặt hết tất cả sự chú tâm của các vị vào, tức khắc là chúng ta đang thực tập thiền trong từng hơi thở, từng việc làm, từng cái đưa tay, kéo tay, từng cái nghiêng đầu, từng cái nheo mắt, từng cái ho hen khạc nhỏ. Mọi cái sinh hoạt của thân tâm ta đều đặt ý thức mình vào, gọi nó là ta thực tập thiền động. Và thưa có dễ không à? Chắc không có khó. Hái sao trời mới khó. Cái đó là cái tự có trong đây. Ta nên nhớ lúc nào ta cũng làm cho tâm mình nó an trú ngay nơi đây và giờ phút này, để nó có thể ý thức được từng cái cử động của thân. Đó là con đường thiền tập. Và thưa đại chúng là Phật Pháp không phải xa vời. Phật Pháp sống không phải nằm ở trong kinh điển văn tự, không phải nằm trên bàn, trên hình ảnh Đức Thế Tôn, cũng không nằm trong miệng của vị thầy nào cả. Các ngài chỉ làm một việc là gợi cho các vị ý thức về sự thực tập của chính tự thân các vị, rồi các vị quay lại nơi tự thân tâm các vị thực tập. Đấy là Phật Pháp sống động nhất. Ta đừng tìm đâu xa cả. Thưa đại chúng là niềm vui và hạnh phúc là điều kiện, là niềm khát khao muôn thở của con người. Mình sao động một đời người, mình rượt đuổi của tiền vật chất, cũng là cũng vì cái nhu yếu hạnh phúc của đời sống này mà thôi. Và khi mình chưa có thủ đắc được vật chất lợi danh bạc tiền, mình cứ mơ ước là phải có vật chất lợi danh bạc tiền địa vị trong xã hội, đó là niềm hạnh phúc. Thế nhưng ở đây có những người đã từng nắm trong tay bạc tiền, nắm trong tay địa vị, nắm trong tay sự sang giàu, và khi nắm được nó trong tay, các vị cảm thấy là hạnh phúc là cái gì khác hơn nữa kia, thâm sâu hơn nữa kia. Thế thì bắt đầu con đường ta tìm vào, đó là tìm vào đời sống bên trong của chính tự tâm ta. Và khi các vị càng đi vào chiều sâu đời sống bên trong, thì các vị khám phá một điều là hạnh phúc là cái gì từ bên trong nó tạo thành chứ không phải bên ngoài. Tất cả những cái điều kiện ta quan niệm xưa nay để làm thành hạnh phúc, nó không phải là điều kiện chính yếu. Điều kiện chính yếu nó được làm bằng trái tim của các vị. Giản dị ở mức độ cạn nhất là thế này. Mức độ cạn nhất là khi hình hài ta thật bệnh, ta giác ngộ một điều là cho dù của tiền nhiều cách mấy, người thân ta thương ta cách mấy, nhưng mà tất cả những cái ấy đều không làm cho mình hạnh phúc bằng có một hình hài khỏe mạnh. Có phải thế không? Rồi khi hình hài các vị thật khỏe mạnh, thật tốt đẹp, cái các vị quên mất. Đợi đến lúc tật bệnh, các vị mơ ước là hình hài này nó khỏe mạnh như nó chưa từng bệnh thì tuyệt vời làm sao. Đó là cái điều kiện giác ngộ cạn thôi, để cho chúng ta thấy một điều là tất cả những cái bên ngoài đều không quan trọng bằng thân này. Rồi khi ta có điều kiện giác ngộ sâu hơn, ta giác ngộ thêm một điều nữa là cho dù hình hài này khỏe mạnh, thế nhưng những cái cảm thọ vui buồn trong ta mà nó xuất hiện liên tục, nó dày xéo cái mảnh hồn này, nó tàn phá tâm ta, thế thì không phải hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái gì? Nó phải được làm bằng những cái cảm thọ, tức là những cái niềm vui nó luôn có mặt rạc rào bên trong, thế thì điều kiện hạnh phúc này sâu hơn. Đó là mình giác ngộ ở từng sâu. Thưa, rồi mình giác ngộ thêm một tầng thâm sâu nữa là thế này. Những cái niềm vui nó đến với ta chưa hề dừng lại lâu bao giờ. Cái gì đến thì đi, cái gì nó sinh ra trong trái tim này, dù cho nó là cái nguồn tạo thành cái dòng chảy hạnh phúc, thì có lúc nó cũng dừng. Cho nên mình giác ngộ sâu hơn là phải làm thế nào lặn vào được cái chiều sâu bên sau của cái vui buồn, thì điều đó nó mới tuyệt vời. Và chúng ta đi dần vào những cái chiều sâu, ta nhận ra một điều là cái tuyệt vời của một đời người, cái khát khao lớn nhất của một sinh mạng có mặt trên trần gian này, đó là tìm hạnh phúc. Có phải vậy không? Tìm hạnh phúc cạn, với tâm tình cạn thì họ tìm hạnh phúc trong những cái thú vui rất là phù du của đời sống vật chất chóng vánh đi qua. Tìm hạnh phúc sâu hơn một chút nữa là họ tìm được cái hạnh phúc của đời sống tâm hồn, tức là thưởng lãm những cái cảm thọ đẹp đẽ của đời sống bên trong. Và càng lên cao thì cái niềm vui nó càng ghé lại lòng mình sâu hơn. Ví dụ gặp vài người bạn, ta nói chuyện rất là tương đắc, là một niềm vui. Nhưng mà niềm vui này nó đòi hỏi điều kiện là phải có bằng hữu, phải có người thân. Thế mà các vị quay lại bên trong, các vị có thể làm được một cái điều vui bền bỉ hơn, tinh tế hơn, thanh cao hơn, là các vị đọc một quyển sách hay, thưởng lãm một bức tranh đẹp, ngồi uống trà một mình, đốt một cây hương tĩnh tọa thiền hành một mình. Một mình đối diện với chính mình, chơi với chính mình. Các vị làm được cái điều này và thấy niềm vui nó nở rộ trong tâm thức các vị, thì niềm vui này tinh tế hơn, bền hơn, do vì không cần cái điều kiện gì bên ngoài cả. Ta cần cái điều kiện có người này, có người kia ta mới vui. Mà điều kiện nào nó cũng theo với cái yếu tố thời gian, không gian không thể tồn tại. Và cái điều kiện ta có thể làm được là mời cái niềm vui từ bên trong ta, nó sinh trưởng, nó tuôn chảy. Thế thì niềm vui này vừa bền bỉ, vừa tinh tế. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, cái nhu yếu đời sống của chúng ta là tùy cái cấp độ tâm thức tình cảm của từng con người, ta đều có một cái mơ ước chung, đó là vươn đến cái chân trời của hạnh phúc. Cái chân trời hạnh phúc cao nhất là cái chân trời hạnh phúc của người thực tập chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được niềm vui hiện tại, gọi là cái chân trời hạnh phúc tột cùng của một đời sống con người. Và cái chân trời hạnh phúc này, thưa các vị, ta đi vào bằng ba con đường. Con đường thứ nhất tôi vừa chia sẻ với các vị là mình hãy lợi dụng mọi cái sinh hoạt của một ngày để thực tập. Một tuần lễ các vị đến những trung tâm tu học, hoặc là nơi này hoặc nơi khác, để có được một ngày thực tập với các thầy cô. Thưa, có nghĩa gì đâu? Một ngày này nó không đủ hàn vá lại, không đủ hồi phục lại cái năng lượng các vị tiêu hao 6 ngày lao sao trong trần thế. Thế thì chúng ta chỉ làm mỗi một việc là so dịu tâm thức, tìm một chút an bình cho vui thế thôi, chứ chưa phải là chúng ta quyết lòng thực tập. Mình phải làm thế nào trong 7 ngày đi qua của một tuần mình thực tập được 7 ngày. Đó là bước đầu chúng ta thực tập thiền động. Thưa các vị, đời sống chúng ta không thể ngồi thiền cả ngày. Cho nên ta phải làm thế nào mời gọi sự thực tập nó có mặt liên tục trong lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười, lúc ăn, lúc ngủ, lúc tiếp xử bạn bè, lúc uống chung trà thảnh thơi, cũng như lúc các vị làm ngoài vườn chăm sóc những cây bông, những cây hoa, lúc các vị ngồi chơi với cháu, lúc các vị nói chuyện với người thân. Mình phải làm thế nào mời được cái năng lượng sự thực tập nó có mặt liên tục trong một ngày như thế, có mặt trong mọi sinh hoạt của đời sống như thế, thì mới hứa hẹn được một điều là càng ngày mình càng vươn lên cái chân trời của hạnh phúc. Bằng không như thế thì thưa đại chúng, ta mãi là người bị nổi chìm trong nỗi khổ niềm vui, trong bất an của cuộc sống, trong cái nỗi đọa đài của kiếp người, không có cách nào vượt thoát được. Đó là con đường thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là thực tập thiền trong lúc động cực kỳ quan trọng. Và nếu những người tu chúng ta mà chúng ta chỉ chăm chăm một ngày thực tập được hai thời tọa thiền, một thời tụng kinh, một thời thiền hành, thưa có nghĩa gì đâu? Chưa đủ tiền gạo cơm của thí chủ cúng dường. Đừng nói đến chuyện xa hơn là đền ơn tam bảo. Đừng nói đến chuyện xa hơn là xứng đáng là người phát pháp phục Như Lai. Nếu chuyện tu mình chỉ tu chuyện ấy, thưa rất là tội nghiệp. Thưa đại chúng, là trong thiền sử có những câu chuyện thiền rất là hay. Và thông thường những cái kho sử liệu của nhà thiền, những câu chuyện hay đầu tiên thường họ trích dẫn câu chuyện về Đức Thế Tôn. Một hôm tới giờ ăn, Đức Thế Tôn kêu A Nan khoác y mang bát đi theo ta khất thực. Thì ngài A Nan ngài đắp y, cái ôm bát xong rồi Đức Phật quay lại nói: A Nan, khi ôm bát đắp y vào làng khất thực, ông phải y pháp chế của thập phương Như Lai khất thực, nghe chưa? A Nan nói: dạ bạch Phật, pháp chế của mười phương Như Lai khất thực là thế nào? Đức Thế Tôn nói: A Nan. A Nan: dạ. Thế Tôn nói: đi khất thực. Thưa đại chúng, đó là cái câu chuyện trong nhà thiền, nó mang cái tính chất rất là công án. Nhưng mà mình nhìn bằng cái con mắt của người thực tập thì không có gì khó hiểu, không có gì là công án cả. Cái phương pháp thực tập của các đức Phật quá khứ, hiện tại và tương lai, thưa chỉ giảng dị một điều là làm thế nào ôm bát đi khất thực bằng trọn vẹn cả thân và tâm chứ không có chi lạ. A Nan, A Nan: dạ. Ôm bát khất thực, tức là từng bước chân đi vào làng khất thực. A Nan không có để cho ý thức của mình nó chạy đi trước, nó thăm cái nhà thí chủ nào có sẵn cơm ngon cả, cứ tuần tự mà đi. Nơi nào dừng lại người ta phát tâm cúng dường là chuyện của người ta, mà cái chuyện quan trọng nhất của đệ tử Đức Thích Tôn là cứ ôm bát từng bước chậm rãi đi vào làng, thân ở đâu tâm ở đấy, thế thôi, gọi là pháp chế của mười phương chư Phật dạy như thế. Dạy cho hàng môn đồ Như Lai là mỗi việc giản dị khi thiền động, đó là làm thế nào trong mọi sinh hoạt của thân đều đặt cái sự chú ý trọn vẹn vào đó, gọi là đang thực tập. Thế thôi. Một hôm có một vị hòa thượng, ông bảo Chư Tăng là hôm nay các thầy đi xuống ruộng cấy lúa, cấy xong cái mảnh ruộng kia, về đây ta có một cái pháp môn rất là màu nhiệm ta dạy cho các ông tu. Và khi Chư Tăng cấy lúa xong, về lồn cồn cái đảnh lễ hòa thượng, và chúng con vâng lời ngài cấy xong một cái thửa ruộng rất là lớn, xin ngài từ bi dạy cho con pháp môn màu nhiệm tuyệt vời để con thực tập. Hòa thượng ông đưa tay ông nhăn ra vậy, và dĩ nhiên ông đứng giống như Chúa Kitô giăng tay, chứ không phải giống như tôi ngồi đâu. Cả chúng rất là ngạc nhiên, pháp môn gì mà tuyệt vời màu nhiệm đặc biệt của mười phương chư Phật đã từng thực tập chứng nghiệm được niết bàn mà hỏi ngài, ngài chỉ giăng tay. Ngài có lẽ là ngài hơi lắc đầu một chút, không có gì cả. Thế là pháp môn gì? Thưa đại chúng, ta có thể nhìn hai cấp độ cạn và sâu ở cái cách giải thích về pháp môn tuyệt vời của vị hòa thượng kia. Cách thứ nhất là ta đã dạy các thầy các pháp môn tuyệt vời khi các thầy bước xuống ruộng cấy lúa, chứ không cần đợi cấy xong về ta mới dạy. Dạy thế nào? Thưa, chỉ cần anh làm cho thân tâm anh có mặt cấy từng cọng lúa xuống ruộng là một pháp môn, là sự thực tập. Cái thứ hai, thưa đại chúng, ta có thể nhìn sâu hơn là thế này. Mọi pháp của sự thực tập nó đều có mặt trong chính tự thân của các vị. Nó đã mở bài, nó đã bung ra hết, nó không hề có gì giấu giếm chúng ta cả. Mình chỉ làm mỗi việc là dừng tâm lại ngay nơi sát na tỉnh tại hiện tiền ở bước cạn. Đó là mình làm cho ý thức mình có mặt trong mọi động tác, lúc làm việc, lúc ăn cơm, lúc nói năng, lúc bước đi. Ở mức độ thâm sâu hơn, khi công phu mình thực tập được thuần, thì thưa các vị, cái sự chú ý của ta về động thái của thân không còn cần thiết nữa. Mà lúc bấy giờ ta làm mọi việc trong cái trạng thái tâm thức rạng ngời, tỏa sáng, tỉnh tại hiện tiền. Mình mời được cái năng lượng nhận biết về có mặt trong mọi lúc. Bây giờ, thưa đại chúng, là cái dụng công của ta đối với sự thực tập nó không có còn nặng nề chú ý gì nữa cả. Mà các vị đi đứng nói cười ho hang động dụng, mọi cái đều được cái sự nhận biết sáng rỡ tỏa chiếu nó bao trùm. Ấy là một pháp môn tuyệt vời nhất của mười phương chư Phật. Và rõ ràng là cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng này nó không rời ta lúc nào cả. Cho nên cái vị hòa thượng kia, ngài giăng tay ra, đâu có gì nói nữa đâu. Chỉ cần anh dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền tỏ sáng hiện tại đây, tức khắc là anh đã sống được với đạo, tức khắc là anh đang an trú trong trạng thái vô niệm, màu nhiệm niết bàn của tự tâm. Thưa đại chúng, là cái con đường mình đi vào thực tập thiền tĩnh, tức là dành cho cái công phu thực tập của chúng ta khi tọa thiền, khi có điều kiện ngồi an tĩnh một mình. Và cái điều chia sẻ căn bản để cho các vị có thể thực tập được là thế này. Có nhiều cái truyền thống tu của Đạo Phật, họ mở ra rất là nhiều cánh cửa phương tiện để chúng ta có thể từ cái thiền tọa đi vào cái sự an tĩnh hạnh phúc của tâm. Giống như là có những truyền thống dạy chúng ta là đặt tay vào bụng, thở vào cảm nghe là bụng mình phồng lên, thở ra nghe bụng mình xẹp xuống. Và nếu các vị thực tập cái phương pháp này, các vị cũng làm được một điều rất dễ dàng, đó là các vị làm cho những cái tải trọng của tâm thức như lo âu, bất an, căng thẳng, nó rơi rụng, nó nhẹ đi. Khi có cơn giận, khi có nỗi bất an, khi có cơn buồn, ta chỉ cần làm một việc là đặt hết ý thức của mình vào hơi thở, vào tai, đặt xuống vùng bụng để cảm nhận được cái bụng mình phồng lên và xẹp xuống. Mình nghĩ như đất trời này không còn gì quan trọng nữa cả, cái sự sống chết của người thân không còn gì quan trọng nữa cả, cái sự chết sống của hình hài này không quan trọng. Cái quan trọng duy nhất chỉ một mà thôi, đó là hơi thở của ta và cái bụng phồng và xẹp. Các vị đem trọn vẹn cái năng lượng và sự tập trung của mình đặt vào chừng đó việc, tôi chắc chắn một điều là chỉ cần 5 hơi thở, 7 hơi thở, các vị làm cho tất cả những cái căng thẳng, lo âu, bất an, phiền muộn của mình theo hơi thở bay đi mất. Và thưa đại chúng, ai cũng biết là trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta hiện tại, căng thẳng là cái điều gì nó rất là dễ phát sinh. Cái nỗi lo là cái gì nó không có gốc gác từ trong tâm thức ta ở đâu, thế nhưng mà nó chợt khởi lên trong tâm thức ta, nó dày dò ta, có khi mất ngủ là chuyện thường. Cho nên trị liệu được bệnh căng thẳng của thần kinh, có hai điều tuyệt vời đến với ta, đó là làm cho thân này, cái năng lượng của đời sống đó, tươi trẻ, an vui. Và chắc chắn một điều là mình rất yêu đời. Cái thứ hai là quà tặng của nó đến với chúng ta khi chúng ta thực tập làm cho những cái căng thẳng được vơi, rơi rụng. Đó là các vị sẽ có một cái niềm vui rất là lớn để tặng cho người thân các vị. Ta thử nghĩ là trong tâm thức ta nó đầy căng thẳng, thì cho dù bữa ăn ngon cũng không còn ngon đối với ta. Cái không khí hạnh phúc đầm ấm gia đình nó cũng không còn là hạnh phúc đối với sự căng thẳng trong tâm thức quá nặng của ta. Do vậy, chỉ cần làm một điều rất nhẹ nhàng của phương pháp thực tập ban đầu thôi, là các vị đặt trọn vẹn sự chú ý của mình vào hơi thở, để ý cái bụng phồng mà xẹp, các vị cũng làm được một điều màu nhiệm tuyệt vời, đó là làm cho thân này an, tâm này đầy niềm vui. Cái cách thực tập thứ hai của những con đường, của những truyền thống đạo Phật khác trao cho chúng ta bằng phương pháp thở như là thế này. Thay vì chú ý đến cái bụng của chúng ta, thì ta chú ý hơi thở đang đi vào và ra ngay đầu mũi thôi. Cảm nhận được cái hơi thở đi vào, đi ra. Và cái điều này rất dễ thực tập. Các vị hít vào một hơi, các vị nghe không khí đi vào mũi. Và cánh mũi của ta là cái cánh cửa đón nhận dưỡng khí đi vào và đi ra. Mình đặt sự chú ý của mình vào mũi, tức khắc là những cái tâm thức lang thang đây đó, nó lập tức trở về ngay nơi hơi thở mà thôi. Cách này nó là bước đầu để chúng ta đi vào thiền an tĩnh rất là dễ. Đó là mình chia sẻ về hơi thở. Thứ hai là trong những tư thế ngồi. Thưa đại chúng là cái nhu yếu của hình hài chúng ta mỗi người mỗi khác. Có người có thể ngồi trên bồ đòn, ngồi trên tọa cụ được. Có người ngồi trên ghế được. Có người có thể ngồi thẳng lưng một cách dễ dàng. Có người có thể ngồi tựa lưng vào vách, chứ không thể ngồi một mình trên ghế mà thẳng lưng. Ta có thể chọn một cái phương pháp nào nó thích hợp với hình hài cơ thể của ta, với thói quen của ta. Ta có thể ngồi trên ghế, ta có thể ngồi duỗi chân thẳng và dựa vào vách tường nếu ta thích. Ta cũng có thể nằm rất là thẳng ở trên giường của mình, ở dưới sàn nhà, buông thư toàn bộ thân. Và nếu các vị nằm thì các vị chọn một cái phương pháp thở rất là tuyệt vời, đó là hít vào, tưởng chừng như hơi thở mình nó xuống tới đầu ngón chân, thở ra, nghe hơi thở mình từ như ngón chân nó ra. Dĩ nhiên ai cũng biết hơi thở thì nó chỉ tới vùng ngực, nó đầy lá phổi thôi. Nhưng mà thưa đại chúng là hơi thở nó có hai phần. Một cái phần thô của nó, đó là phần hơi thở như chúng ta biết, nó đem dưỡng khí đi vào. Một cái phần tinh hoa của hơi thở, đó là dùng ý chí của ta để vận dụng hơi thở. Thực tế của hơi thở nó chỉ tới ngang đây, nhưng mà ta có thể dùng cái ý thức của mình làm hơi thở mình đi xuống dưới chân là điều có thể. Trong truyền thống của lão Trang, của những người luyện đan tu tiên, thưa họ chỉ cần vận dụng hơi thở, họ làm cho lửa hỏa hầu, tức là nhiệt lượng của thân gia tăng, họ đốt nóng cho một vùng băng tuyết không có xâm phạm vào người họ được. Các vị sư của truyền thống Tây Tạng, họ tu mật thừa, dùng hơi thở và dùng ý thức của họ làm cho da của họ có khả năng là đề kháng được cái lạnh trên Hy Mã Lạp Sơn. Họ ngồi ngoài tuyết, họ thách đố cái khí hậu lạnh dưới 0 độ rất là nhiều, vài 30 độ âm. Ấy vậy mà tuyết không làm cho lỗ mũi họ đông thành đá, không làm cho da họ nứt ra, da vẫn hồng hào tươi nhuận. Và sờ vào thân họ, nghe thân nhiệt của họ nóng hơn thân nhiệt bình thường của chúng ta. Và điều gì làm nên sự kỳ diệu ấy? Thưa đại chúng, chỉ bằng hơi thở và ý thức của ta mà thôi. Cho nên ý thức của ta nó là phần hồn của hơi thở, cái phần tinh tế của hơi thở. Thở vào, thở ra, đó là cái phần thô, cái xác của hơi thở thôi. Cái phần hồn của nó được ý thức của mình, được cái năng lượng của tâm làm chủ. Và năng lượng của tâm vô hình, nhưng nó có khả năng nó dẫn hơi thở của ta đi từ mũi tới ngón chân là chuyện bình thường. Và mình làm được điều này khi các vị nằm an tĩnh để các vị thở là một phương pháp tuyệt vời để các vị loại trừ tật bệnh của thân, loại trừ những cái tế bào nó bị ung độc, nó là những cái mầm bệnh của thân, các vị cũng loại trừ được nó ra ngoài. Điều này rất là thực tiễn, rất là dễ hiểu, và rất nhiều người thực tập thiền chứng nghiệm được điều này. Đó là mình chia sẻ về hơi thở, chia sẻ về cái cách nằm và cách ngồi. Cái cách sau cùng của người đi vào thiền tịnh, đó là làm thế nào an trú được tâm. Đây là phần sâu sắc nhất. Thưa đại chúng là ta chưa thực tập quen, thì khi mình ngồi, tâm của mình nó rất là lăng xăng, nó không chạy đông chạy tây trong cái việc hiện tại, thì nó lục lọi trong cái kho tàng ký ức của nó những cái chuyện vui buồn quá khứ về để có việc làm. Tâm thức ta là như thế. Và mình thực tập cái con đường thiền tịnh, thưa, không có nghĩa là mình lâm le, mình cầm một cái con dao, khi có một cái ý niệm nào vừa sinh diệt là mình chém nó ra làm hai. Thưa, không phải như thế. Mình thực tập thiền an tịnh có nghĩa là mình ngồi an bình tĩnh tại của thân, hoặc là mình nằm an bình tĩnh tại khi các vị nằm buông thư. Các vị làm mỗi một việc là hãy để cho lòng mình thảnh thơi, trống vắng, mênh mông, như không gian mênh mông. Khi có một cái ý niệm gì nó chợt sinh diệt trong tâm thức các vị, như các vị nhớ về quá khứ, các vị lục lọi về tương lai, các vị toan tính điều nọ, toan tính điều kia, thì các vị làm giản dị một điều là nhận biết sự có mặt của nó mà thôi, nhận biết sự sinh khởi của nó mà thôi. Ấy là chúng ta đang đi vào một cái phương pháp thực tập tuyệt vời và màu nhiệm nhất của các vị tổ sư từng thực tập. Ta hãy làm một việc là nhận biết tất cả sự có mặt của ý thức đang sinh khởi trong tâm thức ta, nhận biết sự có mặt của nó, nhận biết cái sự lớn lên của nó, nhận biết cái sự nhỏ lại và ra đi của nó là đủ. Ta chỉ là mặt trời soi sáng tất cả những mây mỏng, mây dày, mây đen, mây vàng, mây trắng, mà ta đừng làm mây thôi. Ta làm mẫu việc là nhận biết sự có mặt của nó, mà ta không phải là nó, thế thôi. Và điều này, thưa đại chúng, không có gì khó khăn cho công phu thực tập chúng ta cả. Tôi nghĩ rất là dễ làm. Có điều chúng ta chưa quen. Cứ mỗi một lần có một cái ý niệm sinh khởi trong ta thì ta vội vàng quá thân vào nó. Ví dụ như cái buồn là một cảm thọ sinh khởi trong các vị. Nó vừa sinh khởi, lập tức các vị biến mất mình trong nỗi buồn, các vị thấy các vị là nỗi buồn. Thông thường ta như thế. Và cái con đường thực tập của thiền không có làm việc gì nghiêm trọng cả. Ta chỉ làm một việc là khi cái buồn có mặt, mình là người nhận biết cái buồn có mặt, mà mình không phải là cái buồn, thế thôi. Mình không cần loại trừ, không cần trấn ngự, không cần đánh phá, không cần chém ra làm hai đoạn gì cả. Mình làm một việc rất nhẹ nhàng, rất là hòa bình. Đó là mình nhận biết sự có mặt của nó, chỉ cần nhìn nó thôi. Thế là đủ. Thế là thực tập. Giản dị vô cùng. Và cái điều đặc biệt là khi mình nhận biết được nó, thì cái điều màu nhiệm phát sinh là nỗi buồn là một cảm thọ nó đến với ta, mà ta là người nhận biết nó cho ta, không phải là nỗi buồn. Chắc chắn một điều là khi chúng ta thực tập điều này sâu sắc và thuần thục, thì các vị không bao giờ bị nỗi buồn nó nhận chìm các vị. Rất là nhiều người ở trong nhân gian, cái khổ đau, cái buồn phiền lớn đến nỗi là họ không thể chịu đựng được. Họ tự hủy hoại sinh mạng của họ, rất là tội nghiệp. Trong khi thực tế thì, thưa đại chúng, nỗi buồn nó là mây, nó bé vô cùng, nó bay tới bay lui trong trời, trong vùng trời tâm thức ta. Ta là bầu trời, ta không phải là mây. Nỗi buồn là một cảm thọ nó đến với ta, nó không hề có gốc gác gì sinh khởi cả. Nó chợt đến chợt đi như gió, như mây, thế thôi. Mà cái sự nhận biết của ta là bầu trời mênh mông hằng hữu chưa biến mất. Ta là năng lực màu nhiễm vô cùng, tuyệt vời vô cùng, để cho cái nỗi buồn niềm vui nó vân du trong vùng trời tâm ta. Chứ ta không phải là nỗi buồn, ta không phải niềm vui. Các vị có một chút công phu thực tập, các vị sẽ nhận ra điều này rất là dễ. Các vị sẽ thấy mình mênh mông hơn cái buồn, mênh mông hơn cái lo. Tất cả những cái lo, cái buồn ấy là cái bị mình nhận biết, cái bị mình nhận diện, cái đối tượng của sự nhận biết, chứ không phải là cái chủ thể nhận biết. Ta là chủ thể nhận biết, chứ ta không phải là đối tượng bị nhận biết. Và mình chỉ cần làm một việc là lùi lại, hồi phục cái khả năng chủ thể của mình, tức là hồi phục cái giá trị của một ông vua nơi chính tự thân này. Thế thì tất cả những cái kẻ kia, như buồn, như vui, như bất an, như sầu khổ, nó đến và nó đi, nó vân du trong bầu trời ta, rồi nó biến mất. Ta là không gian của cái thiền đường mênh mông này. Nỗi buồn, niềm vui, nó chỉ là người khách đến và đi vãng lai trong không gian này. Cuối cùng rồi người khách nào cũng ra đi cả. Cuối cùng rồi thì cái không gian yên bình, tĩnh tại của thiền đường vẫn là muôn thuở. Khách nào cũng đến và đi, khách buồn và khách vui nó đến vùng trời tâm ta, nó quấy phá một chút thôi rồi nó ra đi. Chưa hề có cái buồn nào nó trấn ngự ta lâu cả, chưa hề có niềm vui nào nó đến với các vị nhiều ngày tháng cả. Thế thì duy nhất chỉ có một con đường để các vị thực tập, khi các vị đi vào thiền tịnh, thiền lặng lẽ, đó là các vị hãy là cái năng lượng nhận biết, mà đừng là đối tượng bị nhận biết. Các vị hãy là người chủ nhìn những người khách đến và đi, các vị đừng làm người khách đến và đi. Hai điều này, ta quay lại, ta nhìn rõ lòng ta, ta thấy hai trạng thái này nó hiện đang có mặt. Và khi các vị phân biệt được thế nào là khách đến và đi trong vùng trời tâm, thế nào là người chủ luôn có mặt, đấy là con đường, đấy là cánh cửa thiền mở ra để ta bước vào cái không gian, cái khung trời mênh mông của sự thực tập. Và khi mình bước vào rồi, thưa đại chúng, là cái cách tu của chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Ngàn vạn con đường của các bậc thánh đã mở ra cho chúng ta tu, chỉ làm mỗi một việc là làm thế nào để các vị quay trở lại nơi tự tâm, các vị nhận ra cái gì là không gian hằng hữu, không sinh không diệt, cái gì là sinh và diệt đến và đi. Nhận ra được điều này, an trú được ngay nơi cái tự tâm hằng hữu, không sinh không diệt, tức khắc là ta đã mở được cánh cửa đi vào đạo. Tức khắc là ta đang an trú trong sự thiền tập chắc thật nhất, vững chãi nhất, và thực tập thành công nhất. Thưa đại chúng, là trong phần thiền tĩnh tôi có nói một chút trực nhập thiền. Tuy nhiên tôi nhớ là dường như trong một kỳ pháp thoại nào tiếp xúc cùng các vị, chia sẻ cùng các vị, tôi cũng nói chỉ có mỗi một điều này, tức là làm thế nào trực nhập được, thể ngộ được tự tính không sinh không diệt của chính mình. Chắc điều này không có gì khó. Ta có một cái niềm khát khao rất là lớn, mơ ước đạt đến cái chân trời hạnh phúc tuyệt vời, tột cùng của một đời sống con người. Ta sẽ đi được đến cái con đường này, ta sẽ mở được cánh cửa này. Các vị hãy nhìn lại, cái gì mà bị nhận biết, cái đó đều là sở hữu, cái đó là những người khách vãng lai. Cái gì mà chủ thể của sự nhận biết, cái đó chính là mình, cái đó là Phật của mình, là Niết Bàn của mình, là niềm hạnh phúc vô biên của mình. Mình nằm ở trong cái vùng đất đó thì hạnh phúc nó như một suối nguồn tuôn chảy. Cái gì là cái bị nhận biết? Thưa, mọi cái sở hữu ta có đều là bị nhận biết cả. Cái chùa của tôi, đất nước của tôi, dân tộc của tôi, cái gì có cái tiếng của đều là bên ngoài cả. Thân của tôi, rõ ràng là có cái gì làm chủ bên sau, cho nên mình nói cái này của mình, có phải thế không? Rồi vui buồn của tôi chứ không phải là tôi. Các vị nhớ vậy, không phải tôi vui, không phải tôi buồn, mà vui của tôi, buồn của tôi. Tại vì vui và buồn nó đến và đi, mà vui và buồn nó đến và đi trong tâm thức các vị, các vị đều nhận biết sự có mặt đến đi của nó cả. Cho nên nó là của mình, nó là sở hữu của mình, chứ không phải là mình. Mình sâu hơn nhiều. Rồi suy nghĩ từng trang dài này, thưa, nếu quên thì các vị thấy suy nghĩ là các vị, giống như nếu quên thì các vị thấy hình ảnh trong phim là các vị. Chợt nhớ thì các vị là người xem phim, mà hình ảnh kia là phim bên ngoài. Cũng thế, quên thì ta thấy những cái dòng tư duy này, nó nói thì thầm này, nó độc thoại hoặc nó đối thoại trong đây là ta. Nhưng mà chợt nhớ thì ngoài cái khả năng nói thầm thì, độc thoại, suy tư, ta còn có cái bên sau nhận biết sự nói thì thầm độc thoại nữa chứ. Thưa đại chúng, là cái nhận biết nói thì thầm và độc thoại của tâm thức này, nó ở đâu trong người này này? Nó ở đâu trong cái vui buồn này? Thưa, ở đâu? Nó không phải từ ở ngoài chân trời nó chạy vào, nó cũng không phải từ trái tim ta nó chạy ra. Nó có mặt ngay nơi nhìn, ngay nơi nghe, ngay nơi nói, ngay nơi ngửi, quên thì nó vắng mặt, chợt nhớ thì nó có mặt liền. Cái sự nhận biết này nó vô ngôn, tức là nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, nó có mặt ngay nơi đây. Lúc các vị nhìn, lúc các vị nghe, lúc các vị nói, lúc các vị ngửi, lúc các vị ăn, lúc các vị nếm. Nếu không có sự nhận biết này thì cái sự sống không có mặt. Nó có mặt, nó kề cận bên cái tiếng nói thì thầm, nó kề cận bên cái vui buồn phát sinh trong tâm thức ta. Ấy vậy mà ta không thấy nó, ta tưởng nó xa xắc, ta tưởng Phật là cái gì ghê gớm, ta tưởng Niết Bàn là cái gì phải cực nhọc vô cùng, phải lặn lội xa xôi, phải hái, phải leo lên một cái cây thang cao nghìn dặm như hái sao trời mới gặp Niết Bàn. Thưa không phải, Niết Bàn là cái có mặt ngay nơi đây, ngay nơi lúc ta thở, ta cười, ta nói, ta khóc, ta la, ta suy tư. Nó nằm kề cận một bên, nó là cái sự nhận biết, tỏ sáng, hiện tiền, tỉnh tại, có mặt. Trong các vị, ai cũng có cả. Nói thì thầm, bị nó nhìn thấy. Vui buồn, bị nó nhìn thấy. Hình hài này di chuyển, nó luôn nhận biết. Cái sự nhận biết ấy, các vị có thiếu bao giờ đâu. Người xưa có một ví dụ là giống như cá. Nó ăn trong nước, nó thở trong nước, nó lội trong nước, nó ngủ trong nước. Sự sống của nó được làm bằng nước. Nhưng nó hỏi nước là gì? Tại sao nó không thấy? Tại sao nó không biết? Giống như ta. Cái trạng thái Niết Bàn, trạng thái tâm Phật của chúng ta, ta đang sử dụng, không có lúc nào rời ta cả. Ta đang an trú trong trạng thái Niết Bàn. Thập phương chư Phật cũng giống như ta. Đấy là một cái trạng thái an tĩnh hiện tiền, tịch lặng. Nó có mặt ngay lúc các vị đang ngồi đây. Các vị thấy mình là sự suy nghĩ thì các vị mất trạng thái Niết Bàn. Trong khi đó, đang suy nghĩ mà các vị nhận biết sự suy nghĩ có mặt thì các vị đang an trú trong trạng thái tâm Phật sáng ngời. Người xưa có một câu là rắn biến thành rồng không đổi vảy, phàm phu thành thánh không đổi mặt. Cũng mặt này không khác gì cả, cũng tâm thức này không khác gì cả, nhưng các vị sống với cái nhận biết thì các vị là Phật. Các vị sống với cái bị nhận biết thì các vị là chúng sinh. Các vị an trú được trong cái vùng trời lặng lẽ tỉnh sáng thì các vị an trú trong Niết Bàn. Các vị quá thân vào những cái suy nghĩ, các vị thấy mình suy nghĩ thì các vị mất trạng thái Niết Bàn. Thế thôi. Con đường trực nhập vào thiền, thể ngộ trực tiếp vào tâm Phật, giản dị là như thế. Thưa đại chúng, là tôi chia sẻ với các vị ba vấn đề. Như đầu tiên tôi thưa cùng các vị, một là thiền động, hai là thiền tĩnh, ba là trực ngộ thiền. Tuy nhiên là thì giờ không có dài cho phép chúng ta đi vào cái phần này, phần khai triển này. Tôi xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.